Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 10 của tác phẩm tiểu thuyết Ma Làng. Những yêu cầu của cuộc sống bắt buộc cấp ủy chính quyền Bâm Dương phải củng cố bộ máy lãnh đạo, hoàn thiện từ thôn đến xã. Thế là cái số hắn như có cánh bay. Hắn được cất nhắc làm phó thôn, kiêm công tác bảo vệ. Hắn càng tận tụy mẫn cán với công việc mà không đòi hỏi gì. Việc quan tâm của hắn không phải để len vào chức sắc làng xã, mà chính chỉ để được kết nạp lại vào đảng và tìm cách đẩy chú Ất vào vị trí chính thống trong làng xã. Tính việc này, hắn lại thấy những mẹo vặt của ông Tòng vẫn còn nguyên giá trị. Có điều là phải biết loại bỏ những toan tính mông muội mang tính bản năng của ông là vẫn đẹp. Thời buổi này không thể thôn tính nhau theo kiểu tiêu diệt. Vấn đề là phải biết cấu kết, biết a-dua. Mà cái việc a-dua cần phải làm nổi trội để người ta nhìn thấy. Nghĩ vậy hắn cười tủm tỉm. Hắn biết việc gì phải làm trước, việc gì phải làm sau. Hắn mặn mà với đám anh giỏ cô ló, nợ nòi bà bẹo, đặc biệt là vợ chồng anh giỏ. Thấy thế, Ất thắc mắc. Một buổi tối, thấy khuya mà đèn nhà hắn vẫn sáng, Ất lẻn đến. Thấy hắn trầm ngâm bên quyển sách đã cũ sờn, Ất tròn mắt hỏi. Anh đọc sách của lão nhà văn Tỏ à? Sách lão ta viết đùa mà như thật đấy. Cái lão ma làng ấy. Có mấy quyển về đây, em lừa mua giá cao, đốt sạch, anh mỏi đâu ra thứ này? Chú đúng là nòi nào giống ấy. Chú chỉ giống ông cụ cái độc. Nó là văn chương. Văn chương nó hình lại từ cuộc đời đấy. Chú ạ, ngu lâu vừa chứ. Anh ca ngợi à? Không những chỉ ca ngợi, mà còn phải cảm ơn nữa chứ. Hắn cười, Ất ngờ ngác. Hắn bảo, ngồi xuống đây. Ván mở cái kệ cũ, lôi ra chai rôn đen nhánh còn nguyên mác. Anh xài toàn thứ lạ. Ất tròn mắt và mon men ngồi xuống ghế như cái máy. Thứ này ngoài thành phố họ đã bỏ vạ. Nhưng với ta, Ất suýt xoa. Hắn vừa mở nút rất rượu vừa nói. Chú đến cũng đúng lúc. Tôi cũng định hôm nào rảnh sẽ... Thì anh nói đi. Thế anh hay thầm tụt chỗ lão giỏ, em thắc mắc đếch ngủ được. Thấy đèn sáng, em mới lại đến đây. Hắn chớp chớp mắt nhìn Ất rồi nói tiếp. Thời buổi bây giờ, chú phải xóa sạch những ý nghĩ phục thù kiểu ông cụ. Tôi đã nói mãi từ ngày về đây, mà chú vẫn chưa thoát ra được. Muốn có tiền, có chức thời buổi này là phải lưu manh, phải cơ hội. Phải biết nhìn xu thế chính trị để làm ăn. Ví như ở cái quán bà bẹo bây giờ, nó chỉ trá hình của bà bẹo thôi chứ. Tiến tới, mình phải thành ông chủ ở đấy. Nhưng phải biết lấy mụ bẹo làm cái bình phong. Muốn thế, chú phải nhanh chóng len vào được cái chỗ chức sắc ở làng xã. Khi có chức sắc rồi thì bà bẹo càng phải phục tùng chú vì chú có cả tiền cả quyền. Mà bà bẹo phục tùng chú, thì đám anh giỏ, nợ nòi, vợ chồng có mưa, bắt buộc cũng phải theo. Vì đầu ra sản phẩm của họ là nhìn vào đây. Dựng được mụ mẹo lên, chú sẽ là ông vua, ngồi mà hưởng lộc. Khi ấy chú đứng đằng sau mở cái nhà nổi, dắt hết đám gà đôi ở vùng này về phục vụ. Chú chỉ đứng phía sau, ai làm gì được. Nhưng làm cái nhà nổi cũng phải chờ thời tiết. Thời tiết nó hợp thì mới làm, chứ nôn nóng là đi đuổi mũi, bóc lịch chứ đừng tưởng. Trước mắt bây giờ cứ củng cố tân trang cái quán đặc sản đã. Hắn cười nở miệng. Nhưng một lúc vừa bận rộn quán xá, vừa tìm cách leo vào chức sắc làng xã, khó lắm. Bởi thực tại bây giờ chú Ất chỉ là cái chân giữ mấy cái loa không dây. Đấy chính là cái cửa gió để cho cánh diều bay lên. Phải có cái cửa gió ấy thì mới thả được diều. Thả được diều rồi thì phải biết lấy tâm gió từ cái quán bà bẹo. Nhờ đám lão giỏ nó thổi thì diều sẽ bay. Bay rồi thì phải biết hãm dây để diều đứng im giữa trời thổi sáo. Quá đà dây đứt. Vừa nói rồi thôi. Hay, chú Ất hiểu rồi. Và khi ấy anh lại sẽ... Sẽ phải chẳng cái gì. Anh lại đâu phải nhờ chú, lúc ấy anh lại này. Vâng vâng, thôi chú Ất về nhé. Cầm cả chai rượu về mà uống. Công việc trước mắt cứ lấy cái quán bà bẹo mà làm tâm gió. Ất cắm cổ về nhà. Ất đẩy cửa buồng vào, bo gỉ lấy sứt. Sứt quay lại, cái răng chìa ra chỗ môi như nanh con lợn. Nhưng lúc này Ất lại thấy đẹp, đẹp đến thánh thiện. Ất hôn vào đúng chỗ ấy và cứ thấy vần sứt xoay tròn cái giường. Khẽ thôi, con dáng nó thức. Kệ nó. Tự nhiên Ất thấy yêu mình quá. Yêu mình Ất càng thấy cái lỗi to của ngày xưa. Và cứ thế Ất gồng người phủ lên toàn thân thể Duyên. Duyên nhắm nghiền hai mắt. Duyên cảm thấy mình thực sự được sung sướng. Sau những phút thăng hoa, Ất lăn ra bên cạnh Duyên nằm rỗi thượt. Duyên quay mặt giọng ngọt ngào. Mệt không? Em trần cho mình quả trứng nhé. Ất gật đầu. Duyên nhón dậy, húp xong quả trứng. Ất bảo, cố để lấy thằng cu. Nhưng mà để cho kinh tế nhà mình khá lên đã. Giàu ụ đến nơi rồi. Phải có tí con dai để nó còn kế nghiệp chứ. Thì mình đừng thắc mắc. Thằng Thừa bây giờ là của nhà họ Trương rồi. Nay mai nó có cơ nghiệp của nó. Mình có nuôi nó đâu mà nói nó phụng thờ mình. Sự đời vốn vậy. Ất khẽ thở ra. Duyên như hiểu được điều này, khẽ vòng tay ôm lấy lưng Ất. Ất thì thào. Mai kia vợ chồng mình cũng phải đến nói với bác Thường. Nói cái gì hả mình? Cái việc kết hợp với bà Bẹo mở to cái quán và cái chức danh của mình nó còn đang chả phải phó, phải trưởng này này. Thì cả làng hay chả biết, mình cứ làm đi, đừng đòi hỏi mình ạ. Cứ làm cái quán có hiệu quả, đóng đủ thuế má, các bác ấy sẽ tin. Khi người ta tin thì cái gì cũng được. Cũng giống như việc mình bảo em đẻ con trai thôi mà. Duyên an ủi. Ờ, thôi ngủ đi. Ất giục vợ và bắt một tay lên trán. Khi thấy Duyên ngáy đều đều, Ất khẽ rén dậy, lôi chai rôn ra uống. Rượu ngấm. Dưới ánh đèn quả ớt đỏ đọc, Ất đã thấy hình ảnh bố, nhất là ngày cài mộ ông khi cái nắp quan tài bật ra. Làm việc ác hậu quả là thế. Không duy tâm nhưng thực tế có thật. Ất đã một thời phát điên phát dồ. Cũng may mà bố con mưa biết tí thuốc nam và vợ lão Tâm kết hợp chữa chạy cho. Ất lại thấy câu của mắng của lại lúc thập tối là đúng. Phải từ bỏ sự độc ác mông muội của ông cụ. Phải tính chuyện bây giờ. Cái cơ chế này giết nhau cần gì giao gậy, cần gì phải đối mặt. Ất mỉm cười và tự lập ra chương trình hành động trong đầu mình. Việc gì đến tự nhiên nó cứ đến. Sau lễ khánh thành con đường liên thôn liên xã, trên lại chủ trương đưa cây ăn quả về thí điểm ở vùng này. Trên chỉ đạo trồng nhãn và phải tiêu hủy toàn bộ các cây ăn quả đang có sẵn trong vườn để đưa giống nhãn mới về. Việc này gây nhiều ý kiến trái chiều nhau. Dân chúng trong làng xã tuy không chống đối nhưng không hưởng ứng. Cấp ủy trong đảng bộ xã thì hình thành ba phe. Phe cựu chiến binh chỗ anh Tâm thì phản đối, cô Lúa thì hưởng ứng nhiệt tình, Bí thư Thành thì bâng khuâng ở giữa. Việc gì cũng phải xin ý kiến ông Thường anh Tâm. Cô Lúa năng nổ đi vận động từng nhà từng người. Hắn và Ất thì nghiêng về phía cô Lúa chủ tịch. Một phần lợi ý ông Thường anh Tâm, một mặt thân thiết với vợ chồng Mưa Nghiệp, vì hắn biết Nghiệp đã có bằng kỹ sư nông nghiệp. Hắn xúi Ất nói gì cũng phải mở đầu bằng câu như anh Nghiệp bảo, như anh Nghiệp cho biết giống nhãn này, và hắn tìm nhiều bài báo của tỉnh quảng bá về việc tiêu diệt giống nhãn cũ. Đặc biệt, hôm đài truyền hình tỉnh quay màu tin có hình ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát bỏ cây giống nhãn cũ để đưa giống nhãn mới về dự án ở các huyện. Ất trích ghi được đoạn băng này và cứ chiếu khắp làng xã. Xem băng ông Thường và anh Tâm cũng siêu lòng, nhất trí. Thế là cái nghị quyết đấy được ban hành. Khi nghị quyết ban hành thì năm cũng hết, Tết cũng đến. Để đảm bảo việc cấy cày cũng như việc triển khai trồng nhãn đúng thời vụ, trên lại có nghị quyết xuống đồng từ ngày mùng 2 Tết. Cái nghị quyết này hơi quái quỷ, nhưng không ai dám cưỡng lại. Hắn và Ất thì làm cái loa cứ ố ố khắp làng xã. Thấy việc tuyên truyền quá rôm, anh dò bảo. Biết rồi, nói gì nhiều thế? Ngày mùng 2 Tết truyền thống, làng này không may có ông già bà cả nào mà tắt hơi còn phải đắp chiếu để đấy, chờ ngày mùng 3. Thế mà năm nay cấp trên lại có cái nghị quyết bắt dân xuống đồng từ ngày mùng 2 Tết. Quái quỷ thật. Nhưng mà hay, thật là hay. Việc xuống đồng bao giờ chả quan trọng nhất. Cúng dỗ tổ tiên, bỏ đấy đã. Mà Bèo ơi, năm nay bà con xuống đồng từ mùng 2, mình cũng phải khai trương quán đặc sản sớm kiếm đi lời nha. Mọi người trồng cây giải lao thế nào chả vã vào quán. Thôi phá tục lệ một tí nhưng mà lợi thì cứ làm. Còn nhãn vải thời mới, giống mới lúc nào nó mới hăng hay. Anh giỏ cười ha hả. Chưa bao giờ người ta thấy anh giỏ cười to thế. Quả sau việc triển khai trồng nhãn giống mới ở làng xã được thực hiện, các lãnh đạo cấp huyện tỉnh về kiểm tra hết lời khen ngợi. Báo đài đưa tin rầm rộ mà tên tuổi chủ tịch Lúa cùng Ất lại cứ choang đứng ở hàng tít đầu. Và ngay sau đấy hắn được phục hồi đảng và cử đi học tiếp lớp đại học ở trường chính trị mà hắn còn đang bỏ dở. Ất được bổ nhiệm trường ban văn hóa xã rồi lên làm ủy viên thư ký kiêm chánh văn phòng ủy ban xã Bâm Dương. Thấy vậy làng xã tự nhiên lại thấy câu vè vang lên từ miệng bọn trẻ mỗi chiều về. Vè ve, cái vè con kiến, leo quần cành đa, leo về làng Lộc, leo ra leo vào, đậu quán bà Bẹo, vào rồi lại ra, gò hồn hết ma, mãnh về ở trọ. Rượu cùng bác giỏ, say khướt ngày đêm, chỉ thương cô nó lận đận suốt đời, vì ma thành mãnh. Bài vè cứ hát, có lúc cả dáng cũng hát. Ất nghe mà như không nghe. Một hôm ngồi với anh giỏ, Ất nói như đinh đóng cột. Chắc bác giỏ cũng thuộc bài vè bọn trẻ nó hay hát nhỉ? Sao chả thuộc? Thế mà em học mãi cứ câu nhớ câu quên. Anh thuộc đọc lại nghe chơi. Chú mày thích à? Và anh giỏ ngân giọng đọc như hát. Ve ve ve ve. Đọc xong anh giỏ nhìn Ất cười hì hì. Ất bảo. Hay là anh làm? Tao làm thì có sao? Và anh lại cất giọng ô ố đọc. Ất cũng lý nhí vừa đọc theo. Bỗng anh giỏ quay lại trợn mắt nói như dọa. Mày chỉ nghe chứ đừng có đọc. Bây giờ chú mày là lãnh đạo rồi, lãnh đạo là đừng bất chức đám dân thường bọn tao. Mà này, tay lại đi học, có khi khóa này, nó quay về làm bí thư thay ông Thành cũng nên đấy. Họ Phạm nhà chú mày lại sắp lên ngôi rồi. Tay lại làm bí thư, chú mày giữ cái chân chủ tịch là cái chắc. Anh Giỏ có mắt mà, còn cô Lúa lực lượng nguồn đấy. Mày ngơ, đại hội này con Lúa nó trả lên kế chỗ cô Lập, tao đi đầu xuống đất. Thôi cứ chờ đấy, tao gọi tay nợ đi đánh lưới đây, việc của tao là đánh lưới, ai làm gì chẳng quan trọng, chào nhá. Nói rồi anh Giỏ đứng dậy vỗ đít, chắp tay, lững thững đi về phía hồ cá. Về trường được thời gian, hắn tính đến mảnh đất của bà Bông ở chỗ phố Hùng. Hắn vẫn chọn buổi chiều để xuất hiện. Thấy hắn, bà Bông reo lên như được bạc. Bèo bắt cậu đi đâu mà ngầm ngập, bà tự đổi gọi hắn từ chú sang cậu. À này, anh cả nhà mình được mời ra phường, giữ cái chân chủ tịch hội cựu chiến binh phường rồi đấy, mỗi tháng cũng kiếm được vài đồng mà oai ra phết. Mừng cho anh chị và các cháu. Thế việc nhà cửa cậu thu xếp ổn chưa? Ai, cũng tiềm tiệm rồi chị ạ. Quan trọng nhất là việc mồ mả ông bà, mấy anh em đã xây đắp chu đáo. Em lại được cử đi học, học ở tỉnh nhà thôi. Có lẽ thời gian học ở trên này em cũng phải nhờ vào anh chị đấy. Trường họ không lo cho việc nhà ở đâu, mình phải tự túc. Thì đã bảo như thế, cậu cứ ở đây, nhà anh chị cũng vừa cất xong, cho hẳn cậu một phòng, tôi nằm ở bếp cũng được. Vâng, nhưng mà ai lại nỡ thế? Chị cứ cho em tạm cái bếp cũ kia cũng được. Ôi, rào cái bếp và khoảnh đất đấy anh chị đang kêu bán nhưng họ mới trả có 3-4 triệu. Anh chị đang ngần ngừ, nhưng mà cũng phải bán thôi, bán để lấy tiền trả nợ công thợ cái nhà này. Anh chị nợ bao nhiêu? Cũng lưng lửng ngần ấy. Hay là chị để cho em? Cậu lấy thì tôi cho, chứ tiền nong gì. Cảm ơn chị, nhưng cho thì em chả dám, bởi đất cắt là chuyện lâu dài. Cậu tính thế cũng phải, nếu cậu lấy tôi sang tên cho ngay, mai dọn về mà ở, thủ tục giấy tờ anh Cải lo cho. Vâng, em cảm ơn chị. Cái gì mà ơn mới huệ thế, chú đến từ bao giờ? Anh Cải từ buồng trong nhổ ra, vừa cười vừa nói. Em học trong trường cán bộ, bận bịu hôm nay mới trình anh chị được. Hay, học trường cán bộ xong là về làm quan đấy. Nhưng làm quan ở làng vất lắm, chú học cái lớp ấy là nguồn của họ rồi. Ê, nguồn với cơn gì anh? Cái chính là sự cố gắng của mình chứ. Trước mắt cứ học cho nó xong, sau này làm gì tính sau. Học xong trường này là em có 2 mảnh bằng đấy. Tất nhiên cái bằng kế toán tài chính là em tự học tại chức những năm làm công ăn lương ở Sài Gòn. Chú quả là người có trí đấy. Thằng Chiến cái thắng, thằng Lợi có rảnh tai mà nghe không? Chú lại mày ngần ấy tuổi mà còn đi học. Các con mà không học, thời này đi đẩy xe bò người ta cũng không mượn đâu. Bố cứ lên lớp. Vừa mới có tí chức, bố đã nói toàn giọng lãnh đạo, giống hệt ông chủ tịch ủy ban về dự khai giảng ở trường con. Mấy đứa cùng cười khúc khích. Anh Cải mắng yêu. Tiền sư các anh các chị, nhưng mà to nhỏ bố cũng là lãnh đạo đấy chứ. Cả nhà cùng cười vui. Anh Cải bảo. Thế mẹ con đã sửa soạn bữa chưa? Có đủ rồi. Thế thì bày lên đi. Hôm nay anh em mình phải say một tí. Lâu lắm rồi. Bà Bông cũng bê mâm lên. Cả nhà quây quần vui vẻ. Hắn đắn đo, rồi bảo. Tốc độ phát triển ở phố phường mạnh thật. Em về quê có mấy năm, trở lại đây phải hỏi thăm mãi mới thấy nhà anh. Mà đúng em là thằng nhà quê thật. Đứng ngay cổng nhà anh rồi mà còn hỏi. Cái cô gì ở cạnh kia cứ nhìn em từ đầu đến chân rồi nói trống không. Ngay trước mặt đấy. Người phố kiệm lời thật. Không phải đâu, cái nhà cô này thế, cậy là em của ông to mà. Cái thắng bĩu môi nói thêm. Anh cô ấy làm to chứ có phải cô ấy đâu. Tính thế nên ế chồng trả oan. Mày đừng trẻ con, nói chuyện đến tai cô ấy mệt người. Thôi uống đi chú. Hắn cạn hết chén rượu, mặt rạng rỡ. Cái thông tin con bé Thắng vừa nói, biết đâu đây là cái vỉa vàng để hắn đào. Hắn tinh quái chuyển sang chuyện ngôi nhà của anh Cải. Hắn tấm tắc. Anh chỉ làm ngôi nhà này rất hợp lý. Nay mai nếu có con đường chạy qua mấu cầu, tự nhiên nhà mình chính phố ngay. Ôi, phố với phường cái gì? Đúng ra là vẫn làm ở chỗ cái bếp kia. Nhưng làm chỗ ấy tiền đâu, nguyên cái móng cũng bằng cả cái nhà này rồi. Đấy, tôi chừa ra cái khoảnh ấy là để bán, để bù vào đây. Nãy chú bảo lấy thì tôi cho. Chú ở một mình thì được chứ, đông như anh chị khó quá. Chả biết chú đùa hay thật. Với anh chị em đùa làm gì? Nếu anh chị để em lấy, ở tạm thời gian học hành, sau này lại tính. Nếu về quê thì cứ gửi anh chị ở đây bán hộ. Ờ, thế cũng được. Coi việc ấy xong, uống đi chú. Anh Cải lại nâng chén. Hôm ấy, hắn nghỉ lại ngôi nhà này. Mấy hôm sau hắn ôm tiền đến. Vợ chồng anh Cải vừa ái ngại vừa cảm động. Thôi thì trước mắt cứ nhận cả của chú, nhưng tôi chỉ lấy giá 3 triệu thôi. Vay chú 2 triệu vì chiều nay họ cũng đến thanh toán tiền công rồi. Xong nợ tiền công còn đâu tôi dám mít đồ và làm thêm cái cổng. Nợ nần trả chú sau. Em còn học ở đây lo gì? Hắn vô tư. Hắn dọn về căn bếp ở. Nhanh chóng cùng anh Cải hợp lý hóa hồ sơ mảnh đất sang tên hắn. Ở đây như ngày nào cũng nhỏ mặt người hắn mới về. Về là hắn mở nhạc. Hắn có cái băng nhạc chỉ độc một bài, bài ca Hy Vọng. Hắn mở bỏ đấy rồi lục đục ra vòi nước vo gạo vặt rau. Hắn chỉ có hai cái nồi, một cái để nấu cơm, một cái nấu thức ăn hổ lốn. Cơm nước chín hắn bê lên bàn lấy thìa múc ăn. Vừa ăn vừa nghe nhạc và trong điện rất khuya. Có hôm bà Bông ngó sang thì hắn ngồi tư lự bên những quyển sách dày. Hai cái nồi vẫn nguyên vị ở bàn. Bà Bông ngó vào bảo: "Cậu ăn uống kiểu ấy mà học hành khuya, ốm ra đấy lại khổ. Hay là cứ góp tiền sang ăn chung nhà chị, khỏi phải bữa ăn bữa nhịn." "Lo gì chị, em sống thế này quen rồi." Hắn cười cốt để yên lòng bà Bông, và hắn cứ lặng lẽ sống một mình như thế. Phố phường ngày càng phát triển, vợ chồng bà Bông cũng bị cuốn vào công việc làm ăn. Năm thì mười họa mới ngó đến hắn. Một hôm bà đi làm về, thấy cái Thắng và Thắng Lợi cứ gù đầu vào nhau cười rúc rích. Bà bô bô: "Hai cái đứa này, dồ hay ăn phải nấm cười." Nhưng không nghe thấy bà nói, hai đứa càng cười to, bà bực quát: "Chúng mày cười cái..." Vừa nói bà vừa vớ cái cán chổi. Thằng Lợi nhoài ra cửa vẫn toe toét: "Con có cười mẹ đâu, con buồn cười vì thấy cậu Lại và cô Điệu kề miệng để cho hai cái lưỡi đánh nhau hay lắm." "Mày chỉ láo." Bà Bông vung cái cán chổi, thằng Lợi chạy té ra ngoài sân. Vừa lúc ấy anh Tài cũng về, anh ngoắc cái túi lên mắt rồi bảo: "Cái gì mà mẹ con đuổi nhau như giặc? Hai đứa ở nhà trả cơm nước gì, cứ rúc rích đùa." Bà Bông làu bào: "Ơi, thì chúng nó còn tuổi ăn tuổi chơi." Anh Cải nói như dần hòa. Bà Bông lặng lẽ xuống bếp, vừa dọn dẹp bà vừa suy tính. Lẽ nào lại có chuyện ấy thật? Nhưng mắt trẻ nó thấy là nó nói thật, phải cấm chúng nó không được thóc mách ra ngoài. Bà nghĩ nếu chuyện mà thật, thì hay ít, dở nhiều. Hay là có cái chỗ lớn để nhờ vả, nhưng việc ấy không quan trọng. Mình là dân thường, cần gì cậy nhờ ai, có cậy mình cũng chỉ là dân thường. Còn giờ là giờ cho cậu Lại, còn trẻ là đẹp dai ngời ngời mà dính vào con mụ nạ dòng ngoài băm rồi. Dân phố sẽ buông tiếng mình lôi kéo cậu ấy về đây ở, gán ghép để tìm lợi. Nhưng chắc gì phải, cậu Lại là người chín chắn, lại có học hành, ai bậy được. Nhưng cũng phải kiểm tra xem thực hư thế nào rồi góp ý với cậu ấy sau. Lựa một hôm cả nhà tắt điện ngủ, chị lén dậy ngó ra cái bếp, vẫn thấy có điện sáng. Nhưng lạ cái bóng điện lại nhập nhòe, xanh xanh đỏ đỏ. Chị nghĩ chắc là cậu ấy học khuya, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nên che đèn lại. Cái người có chữ họ hay có ý thức tự giác mà. Chị định khép cửa lui vào, nhưng trong dạ thấy không yên. Chị nhón chân lại gần ghé vào cái khe liếp, chỗ mấy tờ báo bị rách. Chị giật mình, suýt nữa chị kêu rú lên. Nhưng chị kịp bặm môi, nghiến răng. Chị ngó sát vào liếp, 100% là sự thật. Con Điệu đang bón kẹo vào mồm cậu Lại. Cậu Lại như con chim non cứ há hốc miệng. Thế rồi con Điệu ưỡn cái ngực ra, kéo cổ cậu Lại gù vào. Cứ thế nó cấu véo cậu. Mà lạ, cậu ấy cũng cấu véo nó, rồi rên rỉ với nhau. Lộn ruột quá. Đúng là đồ con đĩ. No tài trài trai tơ thật. Cậu Lại nguy rồi. Chị định đẩy cửa nhảy vào té tát cho con đĩ một trận. Nhưng nhìn thấy nó vẫn âu yếm với nhau chả khác gì lúc Lão Cải âu yếm với chị. Chị lại thôi. Chị khẽ gión chân quay về. Tính lựa lúc vắng chị sẽ to nhỏ riêng với cậu Lại sau. Việc chị tính vẫn chưa có cơ để gặp riêng được Lại thì cô Điệu đã chủ động đến gặp chị. Nó nhe nhẹn: "Em nói chuyện này chị ủng hộ nhá. Em biết..." "Cô biết cái gì?" "Biết chị có chỗ tình thân với..." "Cô cần gì nó?" "Chúng em cưới nhau mà." "Cô thật hay là giỡn?" Bà Bông đổi sắc mặt. "Chị đừng cáu, em có bầu với anh Lại rồi. Chị chả ủng hộ thì chúng em cũng ở với nhau. Mà chị cũng có phải chị ruột đâu mà em ngại. Chả qua thấy Lại nó kính chị, em nói trước." Thấy mình mắc cỡ, bà Bông không nói gì. Bà ngồi ngay như tượng, lòng bà tự nhiên như nắm tóc rối. Việc thật rồi, cái nhà cậu Lại này thế mà dại gái quá. Đúng là con trai nhà quê, nó ngốc thật. Lấy cái con đĩ này về để làm mẹ à? Mà khổ nó cũng có còn trinh tiết gì đâu. Quý cậu ấy, rất díu cậu ấy về đây ở, để có chị có em, chứ đâu phải vì lợi bán cái bếp rách và khoảnh đất hùng. Vô tình mình làm khổ cậu ấy rồi. Ngứa như cậu ấy, mà lấy phải cái con nạ dòng này à. Chị bậm môi để giữ cho những giọt từ trong hai khóe mắt khỏi rớt ra. Mọi việc cũng diễn ra chóng vánh, cái đám cưới cũng được tổ chức linh đình. Dưới quê độc chỉ có anh Lường và Ất có mặt. Việc đâu vào đấy, bà Bông cứ áy náy. Hai cậu về quê, nói với họ hàng, cậu Lại thành thân với mợ Điệu đây, công và tội cũng tại tôi cả, sau này nó thế nào tôi chịu. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều, Vợ chồng nó là cái duyên cái số đấy. Chúng em tin là sẽ êm thắm. Thôi thì nó vào sự vun vén của anh chị ở đây. Chú lại cũng có còn trẻ gì cho cam. Cảm ơn các cậu đã thông cảm. Chúng em phải cảm ơn anh chị mới phải. Ất tinh quái và trong đầu Ất đã nhận ra những toan tính của ông anh. Ất nói thêm. Ê, cũng tốt chị ạ. Có người nhà phố xá, đám quê mồ chúng em cũng thêm chỗ đi lại. Cũng sáng mắt sáng lòng thêm. Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Các cậu về cho tôi gửi lời thăm họ hàng. Khi nào mỡ ấy sinh, cho nó cứng cáp tôi sẽ về. Sau việc cưới xin, vợ chồng hắn ăn nở với nhau rất đầm ấm. Bằng kinh nghiệm từng trải, hắn luôn làm đẹp lòng Điệu. Điệu cũng chiều chuộng hắn hết lòng. Thấy vợ chồng cô em hạnh phúc, chiều nào ông anh Điệu cũng đỗ xe vào ngó một tí. Mấy bữa sau, thấy dự án con đường được triển khai chạy qua mố cầu về thẳng phố chợ Ba Càng. Cái hùng đất ngoạch ngoạc, nguyên là đường hào giữ thành quách ngày xưa, chốc lát được đổ đầy đất bằng phẳng, nối liền với các ngã ba ngã bảy. Miếng đất vợ chồng bà Bông nhượng cho hắn, tự nhiên vuông vắn như cái sân bóng. Để giữ tiếng, vợ chồng hắn nhượng lại cái thẻo đất chỗ Điệu ở trước cho nhà bà Bông và lấy số tiền ấy làm bình phong, rồi nhanh chóng cất ngôi nhà hai tầng mặt quay ra phía đường. Nhà cửa xong cũng là lúc hắn mãn khóa lớp học ở trường cán bộ. Hắn khôn khéo làm mấy mâm cơm mời bà con quanh xóm và đón anh Mánh từ Hà Nội lên. Trong không khí tưng bừng, hắn lựa chọn lúc hợp lý nói với anh Mánh. Lẽ ra ngày cưới nhà em đây là phải đón anh Mánh, nhưng ngày ấy anh đang công tác ở nước ngoài. Khỏi nói lại, anh Mánh này mới có lỗi vì đi về thấy có cái báo hỉ nhưng bận quá. Hôm nay lên có cả quà cưới cho cô chú đây. Nói rồi Mánh để cái phong bao ra giữa bàn, mồm như tôm tép. Mừng, rất mừng cho cô chú, nhưng vẫn phải cố cái việc học hành. Em cũng đã tốt nghiệp trường cán bộ, lẽ ra là phải về xã báo cáo và nhận phân công, công tác ngay, nhưng cũng phải đợi nhà em sinh cháu xong đã. Cậu để mỡ ấy một mình ở đây sao được? Bà Bông tròn mắt, hắn tinh quái. Thì nhiệm vụ em đi học lớp này là do xã nhà cử đi, xã cử đi thì mình phải về chứ, nhà em ở đây là nhờ cậy anh chị vậy, em chân đi chân về có sao? Mẹ thằng Chiến lo gì, việc này chả phải lo, cần mỡ ấy nói với ông anh của mỡ ấy một câu, cậu ở đâu chả được. Chết chết, bác cứ nói thế, mang tiếng bác ấy ra, bác ấy lo là lo kết chung của cả tỉnh chứ, việc này là của vợ chồng em, chúng em tự liệu được. Hắn khôn ngoan, anh Mánh cười tít hai mắt. Đúng, thế mới là đấng nam nhi chứ. Cái gì thế, cái gì mà nam nhi với nữ nhi thế? Ông anh của Điệu từ ngoài cửa bước vào, mồm miệng oang oang, tay khua khua đuổi gió. Giời đất, bác vào đây, bác ngồi cái mâm giữa này này, cứ ngỡ bác bận. Anh cải chồng bà Bông loe xoe. Đến chứ, không bận cuộc họp ban thường vụ mình còn chủ trì ở đây. À, vâng vâng, nhà vợ chồng cô Điệu chúng em mới có dịp được gần bác, mọi ngày chỉ thấy bác ở trên tivi thôi. Ờ thì cái việc nó phải thế, chứ thực mình cũng chỉ là người chứ có gì. Thôi ngồi vào đi. Nói rồi ông Đà kéo ghế ngồi xuống chỗ cạnh vợ chồng bà Bông. Mánh từ mâm bên cầm chén rượu đến. Kính bác, kính chủ tịch tỉnh sức khỏe, chủ tịch còn nhớ tôi không? Cái hôm họp ở bộ kế hoạch và đầu tư ấy. À, nhớ rồi, chết chết cho mình xin lỗi. Và ai tính chuyện ông lên đây? Ông Mánh, Mánh phó tổng giám đốc ngân hàng đầu tư nhé. Yeah. Thế ông biết cô chú nhà tôi à? Sao chỉ là biết hả anh? Tôi và chú lại đây còn hơn anh em ruột thịt đấy. Tốt, rất tốt. Tỉnh này cũng còn nhiều việc phải nhờ vả đến anh đấy. Phải nhớ ưu tiên nhé. Miền núi còn nhiều gian nan mà. Nào, ta cạn. Ông Đà chạm mạnh cái chén và cả hai cùng cạn. Họ nắm tay nhau rất chặt. Hắn đáo mắt, trong lòng hề hà như kẻ vừa trúng canh bạc lớn, nhưng hắn vẫn tỏ ra vô cảm. Bà Bông lóe chóe. Thế này thì chẳng phải lo công ăn việc làm của cậu lại nữa đâu. Tôi cũng mát mặt. Nhưng mà chúng em nên vợ nên chồng để có cửa nhà thế này là nhờ công ơn chị nhiều đấy. Nếu không có sự dắt díu của chị, giờ em vẫn... Tôi có dắt díu gì đâu, cái duyên kỳ ngộ ông rời mang về đấy. Vui, rất vui. Cái phố này thế mà có duyên thật. Cũng nhờ cô Điệu thành thân với chú nó đây. Hôm nay tôi được cạn chén với ông Mánh. Thôi, mọi người cứ tự nhiên nhá. Tôi phải về trước. 1 giờ chiều nay tiếp tục họp mà. Nói rồi ông Đà đứng dậy, dễ đám người đi ra. Mấy bà nhìn theo. Làm quan cũng có cái khổ nhỉ. Ăn uống miếng nhá miếng nuốt. Cái nhà ông này thấy bảo quân phiệt lắm. Tôi thấy ông ấy cũng xuề xòa vui tính đáo để. Chắc cái tiếng ấy là đám quần thần bị ông ấy quất cho đau, nên mới buông tiếng. Ôi dào, làm quan thì phải có kẻ ơn người oán. Tôi chả để ý đến triều chính. Nhưng mà cô Điệu đây là em cô của ông ấy, thế mà vẫn ở cùng cái phố lở với mình. Nghĩa là ông ấy cũng chẳng tư túi gì đâu. Đấy, ngay cả cậu là nhà tôi đây. Giờ tiếng là em rể nhưng nói đến chuyện công tác của chú, ông ấy cũng làm ngơ, chỉ quan tâm đến mỗi ông Mánh vì muốn nhờ cậy nguồn kinh phí cho tỉnh. Đúng là không gì bằng mắt thấy tai nghe. Giá không có vợ chồng cô Điệu đây, mình gặp ông ấy đâu mà biết. Ông anh em cứ thế đấy, công các bà gần sẽ hiểu. Điệu nhỏ nhẹ, hắn cười theo rồi nói. Lấy nhà em đây, sắp có cháu rồi, em cũng mới chỉ gặp ông có hai bận. Thôi, thế là tốt rồi, người trong nhà ông ấy sẽ phải quan tâm, chú cũng đừng về quê nữa. Trước mắt em vẫn phải về, xin chuyển dần vậy. Hắn tỏ vẻ vô tư. Mình tự lập được là tốt, bần cùng mới phải phiền hà nhờ vả chú ạ. Mọi người động viên, hắn cứ vâng vâng dạ dạ, ai cũng thấy mến trước thái độ của hắn. Sau bữa cơm tân gia ấy, hắn đi bặt một thời gian, ngay cả khi vợ hắn đẻ cũng không tới mặt hắn, mọi việc đều bù lên đầu vợ chồng nhà bà Bông. Dân phố lở cứ bảo, chả nhắn tin cho chồng nó về. Bà Bông bảo, nhắn rồi, nhưng cậu ấy còn bận việc, và cô Điệu cũng bảo cứ để cho cậu ấy yên tâm công tác, sanh đẻ bây giờ có bệnh viện lo gì. Thời gian sau, thấy hắn lù lù về, rồi cứ ngày ngày đến sở kế hoạch và đầu tư. Té ra hắn đã về được đó, và giữ cái chân kế toán. Bây giờ dân phố lở mới vỡ ra, nhưng họ cũng chỉ biết thế. Bà Bông thì cứ khen. Cậu không nhờ ông Đà, mà về được đấy là giỏi. Dạo ơi, chị Bông cứ tưởng, đã bám vào chỗ ấy thì chỉ cần cậu ấy gợi ý, ông giám đốc nào cũng đón. Thời buổi bây giờ thế, con dân chúng mình, tiền triệu mà không biết lối cũng chờ đấy. Thôi, ai gặp, người ấy hên. Cái chú này thế mà danh phết. Những lời bình phẩm hắn nghe được, nhưng hắn bỏ ngoài tai. Hắn cố gắng sống giản đơn để hòa hợp với dân phố và cả cơ quan để thực hiện mục đích lớn của mình. Làm kế toán ở sở này, hắn nắm được hết những dự án cũng như đường hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Nhà đỏ nhà trắng mới chỉ chuẩn bị họp, hắn đã biết rồi, nhưng hắn kín. Chiều hôm nay ông giám đốc đi họp về, thấy đầu óc bơ thờ, hắn đoán được việc gì rồi. Hắn khẽ thò tay, khép hờ cánh cửa phòng. Cánh cửa vừa khép lại thì ông giám đốc bước vào. Hắn đọc được những điều ông sẽ dốc ra, bởi cứ mỗi lần họp hành về mà có điều gì không vào ý ông, là giám đốc lại tìm đến phòng hắn. Hắn kéo ghế cho giám đốc ngồi rồi rót nước. Hắn chưa hỏi, giám đốc đã nói. Chú có bận gì việc nhà không? Dạ nhà em mới sinh, nhưng có bà Bông giúp, có việc gì anh cứ sai. Việc quái gì đâu, ông anh mày lại đi. À, đi cái gì ạ? Nói đây không tiện, tao với mày ra chỗ bờ sông, ăn tối một thể. À, vâng, cũng được. Và hắn khép cửa, theo giám đốc đi ngay. Họ chọn một chỗ ngồi thật khuất. Khi cô chủ mang đồ ăn ra, hắn rót rượu. Cạn một chén, ông giám đốc đặt chén xuống, tần ngần nhìn hắn rồi nói như nói thầm. Có lẽ chú cũng phải nhờ cô ấy to nhỏ với lão Đà, nếu không cái thằng tao dễ toi lắm. Ờ, sao ạ? Có cái đếch gì đâu, tính tao thì như lão Trương Phi. Lúc họp chấp hành lão ấy nêu ra cái kế hoạch triển khai dự án đưa bò sữa về tỉnh mình nuôi. Lão ấy chưa dứt lời tao đã đứng dậy nói oang oang. Bò sữa là giống động vật, sống quen ở vùng khí hậu thảo nguyên. Đưa về ta thì chỉ có thịt chia nhau ăn dần, mà ăn một hai bữa ngán, bán ai mua ạ? Không ai mua thì tỉnh bán cả cho nhà anh. Và mặt ông hết sắt lại. Hội trưởng im phắc. Bây giờ ta mới biết mình hớ. Và thật quá. Mẹ kiếp, làm lãnh đạo mà thật quá là toi mày ạ. Đúng cụ Nguyễn nói chả sai. Bó tay về với triều đình. Mà ở cái chỗ mình thì đình đám đáng gì. Em hiểu rồi. Anh khỏi lo. Uống đi anh nhỉ. Hắn và ông giám đốc nã hết chai rôn rồi đứng dậy. Nắm tay giám đốc, hắn vẫn ngọt xớt. Anh yên tâm. Ừ, tin vợ chồng mày tao mới cậy. Về đến nhà hắn xà vào chỗ Điệu. Hai tay cứ xoa lên mặt thằng con. Thấy hắn phởn, Điệu vừa cười vừa nói. Khẽ chứ cho con nó ngủ. Lửa mãi đấy. Hắn nhìn Điệu cười âu yếm rồi hôn chụt vào má Điệu. Điệu thấy mình thật hạnh phúc, cứ gù vào hắn. Hắn định to nhỏ chuyện của ông giám đốc cho Điệu nghe, nhưng nghĩ thế nào hắn lại thôi. Hắn vuốt nhẹ tay lên má con, rồi lững thững ra bàn. Hắn bật công tắc điện, rồi lôi trong cặp ra những đống giấy tờ. Nhìn hắn, Điệu âu yếm. Đi cả ngày, về nghỉ đã, công việc cơ quan biết thế nào cho vừa, ốm ra đấy. Mẹ con cứ ngủ đi, anh làm một chút là xong. Và hắn chống tay lên trán. Hay, thật là hay. Quả này giám đốc phải xòe hai tay mà bê hắn vào cái ghế phó. Nhưng việc này không quan trọng. Lão ấy trả bê thì trước sau cũng đến lượt hắn. Xếp sang bên đã. Cái phải tính chính là cái dự án nuôi bò sữa. Nuôi bò sữa ở xứ này. Sẽ có nhiều người phản đối. Phản đối nhưng tính quyết đoán của ông Đà ai lay được. Hắn nhớ lại cái đợt đưa nhãn xuống làng xã, rồi xuống đồng ngày mùng 2. Ai trái lại đều mất trắng. Ai hô hào thì lên như diều. Mộ Lập và con lúa ở quê mình là một thí dụ. Nhớ ra chuyện này, lòng hắn rộn lên. Hắn lập trình hai phương án, một cho hắn, một cho chú ất ở quê. Phương án cho hắn ở vị thế phó thì đơn giản, chỉ cần giữ được lão Tượng yên vị qua lúc ông anh Phật ý là êm. nhưng ngồi vào chỗ lão tượng lại phải một quá trình. Thôi cứ làm bước một đã. Còn ở quê, phải bắt đầu từ huyện. Mụ Lập tuy thế, nhưng mụ vẫn là cánh của lão Tâm, lão Thành. Nó ngoi lên được cái ghế ấy thực chất là nó có công. Dám nghĩ, dám làm, dám vì cái lợi của dân. Suốt thời gian nó làm việc, chỉ bị làng xã eo xèo một tí từ cái việc trồng mía, đưa nhà lên phố. Nhưng sau đó nó lại làm được con đường, dân làng Lộc nói riêng, và dân xã Bâm Dương nể nó chứ. Nó lại có nhan sắc, hạ bệ nó phải có bài bản. Nếu như ông anh độc đoán đưa dự án bỏ về, ngoài việc gây dựng trung tâm lớn thì các huyện cũng phải gánh vác. Theo thông tin thì ông ta còn đưa ngay một lúc hàng ngàn con bò sữa ồ ạt về. Hàng ngàn con bò sữa thì ắt cái trung tâm không cáng hết. Lúc ấy sẽ phải điều về các huyện. Các huyện thì đa số núi cao, chỉ có Sơn Thượng là có phần đồi ở khu vực Bâm Dương. Chắc chắn ông ta sẽ đụng đến Lập. Tính Lập quyết đoán, nhận là nhận ngay, không cũng là không ngay. Nhưng mà không thì cái nhan sắc của nó cũng không thể làm siêu lòng ông Đà được, vì ông ta không máu cái khoản này. Và con Lập nó cũng là đứa chính chuyên. Vấn đề là phải xem và nắm được ý của con Lập, biết được ý nó sẽ tìm cách huých mạnh ông Đà. Còn ở làng Lộc, đám lão Tâm nhất định sẽ phản đối. Lão Tâm mà phản đối thì tay Thành ắt lại bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước. Còn con lúa, đám trẻ vừa thực dụng vừa ngựa non háo đá, cứ chủ trương của trên là nó làm. Nó làm, mình phải nắm lấy nó để đẩy con cờ thằng ất lên. Khi con cờ thằng ất lên thì việc làm cái nhà nổi chỗ quán bà Bèo ắt thuận. Khi cái nhà nổi đi vào kinh doanh, đám lão Tâm sẽ phá. Và lúc ấy đám thằng ất con lúa đã có đủ cương vị để trọi lại và chúng nó càng bền vững hơn. Trật tự ngôi thứ của họ Phạm sẽ được phục hồi và phát triển. Nghĩ vậy, hắn bịt miệng, cười khục khặc một mình. Một thời gian ngắn, cái nghị quyết nuôi bò sữa được triển khai rộng rãi đến toàn tỉnh. Hắn sốt sắng xin lãnh đạo sở đi một chuyến về Sơn Thượng. Đến phố huyện hắn xà vào cái quán ở ngay đầu cầu. Buổi chiều quán đông, đa số là đám cán bộ. Hắn lơ láo nhìn, không có người quen. Hắn đặt món ăn bình dân ở mãi góc nhà, đám công chức rượu vào, bắt đầu ông ổng. Mẹ kiếp, đất mình đa số ruộng thụt, mùa hè đến nắng như đổ lửa mà đưa bò sữa về đây thì chỉ để nướng. Không biết đầu óc các bố tính kiểu gì, làm giàu cho dân hay là đưa dân vào chỗ chết. Dân chết quan đầy túi lại càng lên cao nhìn dân như đám kiến, hề chi. Chứ này không biết bà Lập động tĩnh thế nào. Động tĩnh thì cũng ở trong cái guồng ấy cả, mấy ai đã dám đứng ra phân trần. Thôi, nhậu đi, bảo làm thì ta làm, tháng lĩnh lương, lôi thôi làm gì. Chuyện cứ thế kéo nhòe trong men. Có tay còn dám gọi ông Đà là thằng, to gan thật. Vừa ăn vừa lắng nghe, vừa nghĩ, và hắn lập trình câu chuyện khi đến gặp chủ tịch Lập. Hắn đoán Lập chưa biết hành tung của hắn, thậm chí cũng còn chưa biết hắn đang làm gì ở đâu. Trời tối, hắn mới lững thững đi đến ngôi nhà bên kia đầu cầu. Thấy cửa khép, hắn nhẹ tay bấm chuông. Lập cũng vừa về, cánh cửa mở ra. Lập ngẩn người, hắn sụt xòe. Chủ tịch thấy lạ. Anh ở quê lên, vào nhà đi. Lập rời lời. Hắn rén ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn khắp ngôi nhà rồi nói như reo. Nhà đẹp quá, chú ấy và các cháu đâu cả rồi? Cháu đi học thêm, còn nhà em chắc chạy đâu đấy. Nói rồi Lập bấm điện thoại gọi chồng và quay ra bảo hắn. Gọi nhà em về, làm cơm anh em vui một tí, từ đằng Lộc lên đây. Tôi ăn ở quán rồi. Thế anh quên có cô Lập ở đây à? Lập thân tình và đang định nói thêm điều gì thì hắn tinh quái. Có cô Lập ở đây, lại là chắc anh lại chả phải lo gì nơi ăn trốn nghỉ, nhưng anh cứ làm như em mất gốc trả bằng. Cảm ơn cô. Nhà em và Lâm cũng về kìa. Hắn ngoài nhìn ra, hai bố con cũng lạch sạch xe cộ ngay cửa. Thấy hắn, Thạch niềm nở, hắn ngẩn cười. Cháu cũng tên là Lâm. Vâng, mẹ Lập vào đặt thế, để nhớ cô Lâm. Hắn giận tóc gáy, nhưng vốn rất nhanh nhạy, hắn nói như vun vào. Ở Tây, quý ai họ cũng đặt tên con như vậy đấy. Vâng, thế bà chủ tịch cho anh em ăn nhà hay là ra quán đây? Thạch hỏi. Đây rồi, các anh cứ ngồi tâm tình, mẹ Lâm làm tẹo là xong. Thạch vừa pha trà vừa bảo. Theo vợ con lên đây, lại cảnh dế cao hơn nổi, nhiều khi vắng bạn bè lắm. Em này làm ở lĩnh vực văn hóa thông tin, nhưng rồi mãi cũng quen. Quen với thuộc cái gì, nhà em đi cả ngày, tối về lại mấy ông đàn hát, mẹ con bận nhưng có kêu gì đâu, anh ấy chỉ tài vu tội. Thì tại cô làm chủ tịch ở ngoài công sở chứ đâu ở nhà, Lập cười rất vui. Đùa thế, nhà em đôi đường chú đáo cả, mình nói thế là mình hay tự ti thôi. Thạch cười. Hắn cũng cười và mở cái cặp lấy ra gói quà đưa cho thằng cu Lâm. Lập cũng dọn mâm cơm lên. Có khách nên cả nhà cũng vui. Chồng Lập rất đầy ba chén rượu bảo. Mẹ Lâm không uống được, nhưng cũng phải cầm lên cạch với bác lại. Lập cười và ba cái chén cạch vào nhau. Đặt chén xuống, Lập bảo: mọi việc ngày xưa, coi Xí Xóa anh lại nhé. Thì có Xí Xóa, cô Lập mới đề nghị kết nạp đảng lại và cho tôi đi học. Vì thế hôm nay phải lần mò đến đây. Để trả công cô Lập chứ gì. Thế thì uống với anh chén nữa. Lập rót đầy hai chén và cùng cạn. Đặt chén xuống, Lập bảo: phụ nữ chúng em làm to khổ lắm. Người như em lại không thích cơ hội. Làm gì là làm đến nơi đến chốn. Thế mà cũng có nhiều việc vẫn bị lệ thuộc, không quyết đoán được đâu. Ví như cái vụ đưa mía xuống soi bãi quê mình ấy, em cũng chịu tiếng nhiều lắm. Tới đây lại chuyện nuôi bò sữa nữa. Lập thở dài. Hắn khôn khéo: tôi cũng nghe có việc này mà đã thành nghị quyết rồi. Thì thế, Lập lại khẽ thở ra. Các trại ấy còn đang định lấy huyện mình làm trọng điểm để sơ tán bớt đàn bò đưa về ồ ạt chỗ trung tâm không đủ chứa. Thế huyện có nhận không? Nghị quyết thì có bên huyện ủy rồi, nhưng triển khai sang ủy ban mắc lại ở chỗ em. Cô phản đối à? Không hẳn thế, nhưng để chờ kế hoạch của phòng nông nghiệp, có lẽ khó, em sẽ trình bày với tỉnh những đặc điểm địa lý của vùng. Cho bò sữa về đây sẽ rất bất lợi, dân họ oán cho đấy. Nhận về mình có thể có được thành tích, thậm chí còn lên cao hơn, nhưng để khổ dân thì cũng chẳng làm gì. Tha nghỉ, cùng lắm là về nuôi nhím với vợ chồng nhà nghiệp mưa, còn... Lập lại khẽ thở dài. Có lẽ đã bắt được huyệt của Lập, hắn coi chuyến đi đã tới đích. Hắn lập trình tiếp kế hoạch về làng Lộc và lái câu chuyện sang phía vui vẻ. Về đến làng Lộc, hắn đến ngay nhà Ất. Thấy hắn Ất xoắn suýt. Ê, chờ mãi, chờ mãi. Ngồi đây, tao chỉ có vài phút với mày. Nói gọn thế này thôi. Cơ hội đến rồi đấy. Phải nắm con lúa, nhờ tay con lúa mà phất cờ. Sao phải thế? Ngủ lâu vừa thôi. Con lúa nó đang là lực lượng nguồn, ngựa non mà. Khi có cái nghị quyết nuôi bò sữa về làng xã, chú biết thế nào không? Dạ dạ. Dạ, mới vâng. Cái đầu chú còn tối lắm. Khi ấy dân sẽ bàn ra tán vào. Đám lão tâm lão thành vốn là linh hồn của dân, cộng với sự am hiểu thấu đáo đồng đất quê nhà, họ sẽ ngãng ra vì họ biết việc đưa bò sữa về đây là dở. Mình cũng biết là dở nữa là các lão ấy. Các lão ấy sẽ vào phe với Mù Lập, chủ tịch huyện, làm ngược lại. Mà ngược lại nghị quyết, chỉ có đứt. Khi ấy con lúa lơ ngơ sẽ nhảy vào. Nhảy vào sẽ có bàn tay to nâng đỡ. Chú hợp lực với nó, tự nhiên là diều bay lên. Hiểu chưa? Diều bay rồi, thì lựa mà thả cái bè nổi cho mù bèo kinh doanh. Còn nữa, to nhỏ với cái ló để thầu cái nhà của nó nâng cấp lên. Cần bố trí cho nó cái chân ngồi để thu tiền khách chơi. Lợi là nó tít mắt ngay. Nếu nó lăn tăn thì tác động cho ông trẻ hò. Bây giờ nó chả công khai việc quan hệ xưa với ông trẻ là gì. Bà trẻ hò mà tò te ba hồi chín tiếng là nó sẽ dọn về đấy. Lúc ấy bọn mình chả phải gọi là bà trẻ à? Thuận là ở chỗ này. Nhưng trước khi làm những công trình này thì phải biết lợi dụng tín ngưỡng của dân. Bám con lúa, trùng tu ngay cái đình Vạn Thọ để khách thập phương họ về. Có thế thì mới có thu nhập cao ở chỗ bà Bẹo và cái nhà nghỉ. Mấy cái tivi bán lẻ dọn đi được rồi. Vâng, vâng. Vâng thì cứ thế mà làm. Thiếu tiền thì điện cho anh. Mà cầm lấy cái này. Hắn móc túi, rút ra cái di động đưa cho Ất. Ất tròn mắt vâng dạ tíu tít. Hắn bảo: tao đến nhà ông Tĩnh. Vâng, anh đến đó thời điểm này là rất phù hợp. Cánh Lão Tâm và Lão Thành cũng đang ở đấy. Mấy hôm nay ông Tĩnh mệt mà. Thế thì càng tốt. Vừa nói hắn vừa xách cái cặp đứng dậy. Nhìn theo hắn, Ất thấy như có cờ bay trong lòng phấp phới. Ất lặng lặng đến trước bàn thờ, nhìn di ảnh của bố, cứ thế lẩm bẩm cầu, cầu rồi lại khấn. Xong việc, Ất ra ghế ngồi. Ất không thể hiểu hết hành tung của Lại, nhưng từ bữa cùng với anh Lượng lên cái thị xã Tiên Sáng dự đám cưới, Ất được thực mục sở thị nhìn thấy cơ đồ của ông anh. Chỉ cần biết vài chi tiết như Lại là em rể của ông to nhất hàng Tiên Sáng và lơ mơ những chuyện Lại thường nói về ông Mánh, là Ất càng thấy tin tưởng có một chỗ dựa vô cùng vững chắc để Ất làm vua ở xứ này. Nhưng đi như thế nào? Đi bằng cách nào để về đích nhanh nhất? Ất bóp trán nghĩ lại đường hướng mà Lại vừa chỉ ra và cân nhắc với thực tại Ất đang lăn lộn. Đúng là phải nắm con lúa thật. Con lúa nói về mặt xã hội thì nó đang làm chủ tịch xã. Tới đây ông Thành nghỉ hưu, cái chức bí thư trả vào tay nó còn ai. Về gia tộc nó lại có chỗ họ hàng với cha Nghiệp. Mình gắn bó được với nó là lôi kéo được đám Nghiệp Mưa và lão Giỏ bà Bẹo, bởi họ đang liên kết với nhau để làm ăn kinh tế. Kinh tế có lợi là không gì cản được. Đám cha Tâm chỉ khoanh tay mà nhìn. Nghĩ vậy, Ất tính ngay đến việc đề xuất với lúa tiến hành trùng thu ngôi đền Vạn Thọ. Cũng may có tí chữ là biết giao du, Ất cũng nắm được cơ bản lai lịch ngôi đền. Khi Ất đề xuất việc này, không những được lúa chấp nhận, mà đám lão Tâm và bí thư Thành còn có ý khen, Ất có ý thức, biết nghĩ đến cội gốc của quê nhà. Các ông già bà cả thì nhà nhà đồng ý cùng quyên góp vì trong tâm thức họ ngôi đền rất linh thiêng. Ở đấy luôn tỏa sáng hình ảnh ông cụ đội bờ từ thủa đất này còn hồng hoang. Ông cụ đã cùng với dân làng ngày đêm đội đất đắp thành cái bờ to ngăn giữ cho cánh đồng làng Lộc thoát khỏi chiêm khê mùa thối. Làm xong cái bờ ấy, ông cụ bị lao lực mà chết. Nhớ công lao của ông, làng đã lập ngôi đền để nhớ. Ngày xây dựng hợp tác xã lớn, ngôi đền bị phá đi, chỉ còn lại dấu tích và cái sắc phong vua ban tặng do bà cụ Thát giữ được. Bắt đầu từ cái sắc phong ấy, ất lên kế hoạch trình với lúa việc trùng tu ngôi đền và lấy ngày 10 rằm tháng giêng hàng năm để tổ chức lễ hội. Việc này rất mau chóng được hoàn tất. Chỉ năm sau là ngôi đền cũng được khánh thành, lễ hội mở ra. Khách thập phương và những quý tử trong làng xã, đứa buôn bán thành đạt, kẻ may cơ làm quan lũ lượt về đóng công đức và cầu được thánh đất phù đỡ. Thế là làng Lộc đông đúc quanh năm. Bên cạnh lực lượng làm công ăn lương mùa vụ cho nhà máy đường, cho cánh tàu sỏi trên sông Rô, cho các dự án lân cận, lại thêm một đối tác nữa là người đi du lịch thăm vãn cảnh đền chùa. Cái quán bà Bẹo lúc nào cũng rậm rịch, lại những ngày lễ hội làng chật khách trọ. Cấp ủy chính quyền xã mà người năng động nhất là lúa. Một mặt lúa tăng cường tạo điều kiện cho quán ẩm thực của bà Bẹo làm ăn, trên cơ sở đó tăng nguồn thu ngân sách cho xã. Lúa cũng tính đến việc phải có cái nhà trọ để khách thập phương ăn nghỉ những dịp lễ hội. Nhưng kinh phí chưa cho phép và cũng chưa tính rõ được việc quản lý. Việc này lúa băn khoăn và thăm dò ý kiến ất. Ất bảo: việc này muốn thực hiện được, lúa phải bàn với cấp ủy, phối hợp với hội bô lão. Trước tiên là phải thành lập được ban quản lý đền, dựa vào họ để thu tiền, mà tiền ấy là phải đưa vào hòm công đức để phục vụ việc chung như làm từ thiện, nâng cấp công trình, tu sửa đền hàng năm. Ý kiến của ất càng làm cho lúa tin và cô năng động đề đạt với cấp ủy triển khai kế hoạch này. Mọi việc cũng thuận, khi được cấp ủy chuẩn y, ất còn bàn với lúa đưa ra bàn toàn dân đề xuất việc này. Ất đã tính được sự đồng tình của nhiều đối tác trong dân. Thứ nhất là các cụ trong hội bảo thọ và ban quản lý đền. Thứ hai là đám manh giỏ, nợi nòi, vợ chồng mưa nghiệp. Vì đầu ra của hắn đều nhờ cậy một phần vào sự lo toan của bà Bẹo. Còn đám dân nghèo thì cũng rất thích vì họ có việc làm cho con cái để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Riêng việc chỉ có chỗ ló là phải tính toán một tí. Vì muốn có đất làm cái nhà nghỉ cho khách thập phương phải được ló hợp tác. Một là cho thuê hưởng phần trăm khẩu phần, hai là bán hẳn. Ló là đứa biết tính toán, nhưng chắc được ất sẽ to nhỏ để ông Hò tác động giúp. Việc này phải xúc tiến làm nhanh trước khi đại hội đảng bộ xã và trước cả lúc có cái dự án nuôi bò sữa đưa về sân thượng. Mọi việc đã an bài rồi, khi ấy chắc hắn sẽ có chức sắc, không đứng được ngang bằng với cái lúa thì cũng phải là phó. Khi ấy hắn sẽ đứng đằng sau các cánh phái để kinh doanh cả tiền, cả chức sắc và sai bả mụ Bẹo làm cái nhà nổi trên sông cho đám trọc phú đã để. Hình dung ra cơ đồ, ất mỉm cười và rút cái di động gọi cho lại. Ất phác thảo ngắn gọn kế hoạch và lập trình cho lại nghe. Không biết từ phía lại phản hồi những gì, ất chỉ vâng dạ, rồi cười sằng sặc, rất đắc thắng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Ma Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.